Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, Westeros cao ốc. Vô luận Lehman Brothers phải chăng theo phong trào, cuối cùng đều không có đối Simon tại chỉ số chứng khoán hợp đồng tương lai thị trường vận hành tạo thành quá lớn ảnh hưởng. Noe Scott chuyên theo Chicago chạy đến sửa chữa phục hồi quan hệ. Simon tự nhiên cũng sẽ không cách người ngàn dặm. Ở quốc gia này, Westeros công ty tiếp xuống tới muốn càng tiến một bước, căn bản liền không khả năng thoát khỏi cùng ngân hàng đầu tư liên hệ. Tuy nhiên vẫn như cũ không có khả năng đối Noe Scott cùng Lehman Brothers quá mức tín nhiệm. Nhưng so sánh hắn mấy nhà hiện tại còn im lặng không lên tiếng ngân hàng đầu tư. Noe Scott vừa mới lộ ra tin tức đã lộ ra thành ý 10 phần. Bữa tối về sau, Simon cùng Jeanette cùng Noe Scott phân biệt. Thời gian vừa mới qua buổi tối 8 giờ. Quảng trường nhà hàng tầng cao nhất phòng tổng thống bên trong. Jeanette đem hai người áo khoác treo ở giá áo phía trên. Đi vào thư phòng, nhìn nam nhân cầm lấy hắn thường dùng da cứng bản bút ký tại bên cửa sổ ngồi xuống. Lại gần chống tại ghế sofa chỗ tựa lưng phía trên hỏi. Simon, ngươi định làm như thế nào? Simon bưng lấy vẫn như cũ là thủ công đóng sách 16 mở bản bút ký. Dùng bút chì tại trên tờ giấy trắng vẽ ra phổ tuyến. Hững hờ địa điền lấy thanh âm. Madonna album mới tháng sau liền đem bán ra. Đây là một chương vũ khúc phong cách album. Tên là You Can Dance. Simon trước đây đã đem một bài phù hợp cái này album phong cách ca khúc giao cho đối phương. Lúc này ngay tại viết, lại là mặt khác một bài ca khúc. Simon dự định làm tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction OST bất quá. Lúc này Simon tâm tư nhưng lại không ở nơi này. Chỉ là trong lúc nhất thời muốn tìm một ít chuyện trong tay. Tuy nhiên được đến Noe Scott liên quan tới chính mình tại chỉ số chứng khoán hợp đồng tương lai. Thị trường vận hành đã bại lộ nhắc nhở. Simon lại phát hiện, hắn hiện tại căn bản thì không có biện pháp gì ngăn cản sự kiện này ra ánh sáng mở ra. Nghe đến Jeanette vấn đề, Simon quay đầu có chút bất đắc dĩ hướng nữ nhân cười dưới. Nói, cái gì đều làm à không? Simon Westeros lại muốn nổi tiếng. Jeanette cười cười, chuyển qua ghế sofa, nghiêng thân thể tại Simon bên người ngồi xuống. Trước mặt hai người chính là có thể quan sát toàn bộ trung ương công viên rơi xuống đất cửa sổ thủy. Tinh, lúc này ngoài cửa sổ lại là một mảnh u ám. Chỉ có công viên hai bên trong kiến trúc sáng lấy sáng chói ánh đèn. Ôm lấy nam nhân cánh tay nhìn hắn tại khúc phổ phía trên lấp lấy thanh âm. Một lát sau, Jeanette lại nói, thực, ra ánh sáng cũng không có cái gì đây. Ngươi lại không có làm bất luận cái gì làm trái quy tắc sự tình. Simon lắc đầu nói, 19 tuổi người trẻ tuổi ngắn ngủi mấy tháng thì kiếm được hơn 1 tỷ USD. Như thế vẫn chưa đủ làm trái quy tắc sao? Ha ha, đó chỉ có thể nói ta tiểu nam nhân quá lợi hại. Jeanette lại gần tại Simon trên mặt hôn một cái. Nói sang chuyện khác, Simon, đã không cách nào cải biến. Chúng ta cũng không cần muốn sự kiện này. Hôm nay nhìn những phòng ốc kia, ngươi cảm thấy thế nào? Simon cũng đều có thể làm cho mình dứt bỏ nội tâm cảm giác bất lực. Tiếp lấy Jeanette đề tài nói. Đều không được tốt lắm. Jeanette có chút tiểu mong đợi nói. Ta cảm thấy 68 đường phố cái kia tòa nhà tầng cao nhất đôi cũng không tệ a. 3 tầng kết cấu, tổng diện tích vượt qua 1.200 m². Gặp trung ương công viên, $15 triệu giá cả tuy nhiên có chút cao. Nhưng đây chính là đại lộ thứ 5 nhà A, tương lai khẳng định sẽ tăng giá trị. Coi như ngươi không thích nội bộ Baroque phong cách, chúng ta có thể sửa chữa nha. Simon theo Jeanette miêu tả, nhớ lại ban ngày nhìn qua cái kia tòa nhà đại lộ thứ 5 hào hoa nhà trọ. Đại khái 50 niên đại dựng lên 15 tầng cạn kiến trúc màu xám trên nhất 3 tầng. Hết thảy 26 cái gian phòng, 3 sảnh 2 chu 6 nằm 7 vệ, còn bổ sung phòng tập thể hình, hầm rượu cùng tư nhân phòng chiếu phim các loại thiết bị. Chú ý tới Jeanette trong lúc bất chi bất giác dùng tới công chế mức đo lường. Khóe miệng lộ ra mỉm cười, nói, ngày mai gọi điện thoại cho cái kia người đại diện. Chúng ta thì mua cái này tòa nhà tốt. Dạng này một tòa lân cận trung ương công viên phía trên đông. Khu nhà trọ, tại Simon trước khi trùng sinh niên đại đó. Giá cả tuyệt đối nhẹ nhõm phá trăm triệu. 15 triệu đô la Mỹ. Simon thực là không có chút nào cảm thấy quý. Đương nhiên, tại năm 1987 hiện tại, 15 triệu đô la Mỹ tuyệt đối phải xem như giá trên trời. Đặc biệt là gần nhất Bắc Mỹ thị trường chứng khoán vừa mới sập bàn tình huống dưới. Nước Mỹ bất động sản tiếp xuống tới cũng khẳng định sẽ thẳng tắp phía dưới áp chế. Simon trong trí nhớ, 2 năm sau đại danh đỉnh đỉnh đế quốc cao ốc, cả tòa lầu giá bán cũng mới chỉ có 42 triệu đô la Mỹ mà thôi. Jeanette gặp Simon đáp ứng, trên mặt lại lộ ra trần trơ tiểu biểu lộ, nói, nếu như ngươi không thích, chúng ta nhìn lại một chút tốt. Mùa A, Simon quay đầu tại nữ nhân gương mặt bên trên hôn một cái. Nói, thực, toàn bộ Manhattan nhà ta đều không phải là rất ưa thích. Đã muốn mua, chúng ta hai cái cũng nên có một người hài lòng mới được. Jeanette vụt sáng vài cái con ngươi. Vậy ngươi đến cùng ưa thích cái gì dạng nhà A? Ngươi biết A, hiện đại, cực giản. Mà lại tự nhiên còn muốn là tầng cao nhất. Ta hy vọng chính mình đứng tại bên cửa sổ. Trong tầm mắt hắn kiến trúc toàn bộ đều tại ta dưới chân. Simon nói. Đột nhiên tâm hữu sở động. Đem trong tay bút ký bản lật một tờ. Cầm lấy bút chỉ cực nhanh phác họa lên. Một bên chậm rãi nói. Đại khái. Chính là như vậy. Jeanette tò mò lại gần. An tĩnh chờ một lát. Mới nhìn đến một tòa đại khái là nhựa thủy tinh kết cấu cao ốc xuất hiện tại giấy viết bản thảo. Phía trên, cao ốc tổng thể cái nón trụ, nhưng trên nhất mấy tầng nhưng lại dò ra một mảnh sân thượng. Sau đó, Simon còn tại bên cạnh đánh dấu một chữ màn, vừa bắt đầu tựa như là A, Ân, hẳn là không vẽ xong. Rất nhanh liền đổi thành V kép. V kép, hiển nhiên cũng là Westers. Westers cao ốc, Simon hội họa bản lĩnh theo chạy đi Lola lúc trước phân cảnh bản nháp thì có thể thấy được lốm. Đốm, mấy phút đồng hồ sau, tùy ý lại tại cao ốc chung quanh tăng thêm mấy cái tòa nhà cao tầng cắt hình. Một tòa ngang nhiên đứng ở Manhattan thậm chí so đế quốc cao ốc cùng song tử tháp còn cao hơn một. Số kiến trúc liền sôi nổi trên giấy. Jeanette các loại Simon vẽ xong. Nhịn không được trực tiếp đem hắn trong tay bút ký bản lấy tới. Nháy vài cái con ngươi. Chỉ cao ốc đỉnh đầu bình đài. Cái này, là cái gì a? Simon giải thích nói. Máy bay trực thăng bãi đậu máy bay. Cái kia, Jeanette ngừng lại. Nói, nó có chừng rất cao. Nếu như ta không muốn tại chính mình phòng ngủ bên ngoài nhìn đến đế quốc cao ốc lời nói. Simon suy nghĩ một chút. Nói. Cần phải vượt qua 500 mét. Jeanette nho nhỏ địa tưởng tượng một chút chính mình ở tại một tòa vượt. Qua 500 mét cao lớn hạ tầng cao nhất trong căn hộ tình hình. Chậm rãi quay đầu nhìn Simon. Nói, cái này, thật có thể dựng lên sao? Đã ta dùng hơn 5 tháng thời gian thì kiếm được hơn 1 tỷ USD. Lại đắp một tòa cao ốc. Tự nhiên là không có vấn đề a. Simon nói, suy tư một lát. Nói, hiện tại bắt đầu chuẩn bị lời nói. Có lẽ, 3 năm sau thì có thể khởi công. Dạng này một tòa nhà lớn, coi là đất trống loại hình tất cả chi tiêu. 500 triệu đô la Mỹ cần phải liền đầy đủ. Đương nhiên, nội bộ các loại thiết bị, chi tiêu khẳng định cũng là phi thường lớn. Hơn nữa còn có tương lai bảo trì phí dụng. Bất quá, chỉ cần có thể xây xong dạng này một tòa cao ốc. Dù là tiêu hết 1 tỷ đô la Mỹ cũng không có gì. Jeanette tiểu biểu lộ vẫn như cũ hơi chút chậm chạp. Đem bản bút ký nhét hồi Simon trong tay. Ôm nam nhân cánh tay mèo con một dạng cọ cọ. Nói, tiểu hỗn đản, ta hiện tại liền muốn vào ở đi đây. Simon cầm bút chỉ cẩn thận phác họa cái này vừa mới lâm thời. Đổi thành V kép chữ cái. Còn tốt không có đem A vẽ xong. Bằng không Avenger cao ốc thì lộ tẩy. Trong trí nhớ Marvel vũ trụ series điện ảnh bên trong Avenger cao ốc, đại khái cũng chỉ là cùng đế quốc cao ốc độ cao ngang hàng. Bất quá, đã muốn xây, Simon tự nhiên sẽ dựa theo chính mình yêu thích tới. Lần nữa, phác họa mấy bút. Simon nghe Jeanette nói như vậy. Chỉ cao ốc đỉnh chóp bãi đậu máy bay trở lên bộ phận. Nói, đến thời điểm, phía trên nhất tầng 10 toàn bộ đều là Westers nhà. Jeanette điểm vài cái đầu. Nói, tương lai ta sẽ đổi phu tính. Simon cười lấy nghiêng đầu tại nữ nhân đầu phía trên đến. Cười nói, chỉ là vì ở căn phòng lớn a, thật không có cốt khí. Ha ha, Jeanette cười lấy, lại chỉ bình đài phía dưới bộ phận. Nói, những thứ này đâu? Nếu là Westers cao ốc, Simon nói, phía dưới tự nhiên liền hẳn là Westers công ty tổng bộ. Đương nhiên, khẳng định vẫn là phải cẩn thận quy hoạch một phen. Những thứ này liền cần giao cho chuyên nghiệp nhân sĩ. Jeanette lại nói, người định đem cái này tòa nhà xây ở cái nào a? Simon chỉ ngoài cửa sổ phía bên phải. Nói, bên cạnh góc rẽ cũng không tệ. Nếu như đại lộ thứ 5 không được, vậy liền lại hướng đông chuyển một số. Xây ở Madison đường lớn bên cạnh. Dạng này dưới chân vẫn như cũ là trung ương công viên. Hai người lại thấp giọng thương lượng vài câu, Jeanette mới quay lại ngay sau đó. Hỏi, đã dạng này, Simon, chúng ta bây giờ còn mua phòng ốc sao? Đương nhiên, bằng không ở chỗ nào a? Simon gật đầu nói, thì ngươi vừa mới nói cái kia tòa nhà tốt. Ảnh minh họa phía trên cái này tòa nhà. Chu tính mấy năm, xây lại tạo mấy năm. Có lẽ, các loại có thể mang vào. Đại khái cũng đã là 7-8 năm sau, chúng ta không có khả năng thời gian 7-8 năm đều không có nhà ở. Đã dạng này, ta thử lại lần nữa áp một chút giá cả. Đoán chừng 12 triệu đô la Mỹ đoán chừng liền có thể cầm xuống. Hiện tại thị trường chứng khoán sập bàn. Tiếp xuống tới giá phòng khẳng định cũng sẽ giảm lớn. 15 triệu đô la Mỹ thế nhưng là sập bàn trước giá tiền đâu. Jeanette nói như vậy lấy. Lại nói, tiểu hỗn đản, các loại ảnh minh họa phía trên tòa này cao ốc xây xong. Người dự định chuyển đến New York sao? Simon lắc đầu nói. Đương nhiên là muốn ở chỗ nào thì ở chỗ nào. Tương lai chúng ta nắm giữ máy bay tư nhân. Dù là mỗi ngày theo New York bay đi Los Angeles đi làm cũng không có vấn đề gì. Jeanette nhẹ nhàng, tại Simon trên thân vỗ xuống. Nói, ta mới không cần hành hạ như thế đây. Simon cười nói, vậy ta mỗi ngày đi làm. Ngươi tới làm gia đình bà chủ. Jeanette lập tức nói, không muốn, ta mới không làm gia đình bà chủ. Simon rất không có lập trường gật đầu. Ngươi muốn làm cái gì thì làm cái gì. Hai người như thế trò chuyện một hồi. Jeanette lần nữa cầm qua Simon trước mặt ảnh minh họa nhìn một hồi. Nói, tiểu hỗn đản, thực, ta vẫn cảm thấy có chút rất không có khả năng đây. Ngươi chỉ cần ở bên cạnh nhìn ta đem nó dựng lên chính là, Simon nói, lại nói, có điều, tiếp xuống tới xác thực phải cố gắng kiếm tiền. Jeanette lại không nhịn được nói, người nào vừa mới còn nói sao? 19 tuổi kiếm được hơn 1 tỷ USD liền đã rất làm trái quy tắc. Simon suy nghĩ một chút. Nói, như là đã bị rất nhiều người biết. Tiếp xuống tới cũng sẽ không cần lại che lấp. Có lẽ, đây cũng coi như là một chuyện tốt. Thứ ba trước, Simon làm rất nhiều chuyện. Luôn luôn vô ý thức để cho mình hành động xem ra chẳng phải dễ thấy. Tuy nhiên kết quả khắp nơi đều có chút chướng mắt. Nhưng hắn đồng thời không hề từ bỏ qua loại này có lẽ có ít bịt tai mà đi trộm chuông cách làm. Hiện tại, nếu như chỉ số chứng khoán hợp đồng tương lai thị trường vận hành ra ánh sáng, Simon tiếp xuống tới lại làm ra cái gì ngoài dự liệu sự tình, có lẽ cũng sẽ không lại hiển lộ đến kinh thế như vậy hãi tục. Phải biết, 1 tỷ đô la Mỹ, ở niên đại này tuyệt đối là vô cùng có hàm kim lượng. Forbes tạp chí trước mấy ngày vừa mới bắt đầu thống kê toàn cầu phú hào bảng danh sách. Căn cứ năm nay mới nhất số liệu, toàn cầu thủ phủ cũng chỉ là Trung Đông những cái kia giàu mỏ gia tộc, mà lại tài phú vượt qua 10 tỷ đô la Mỹ trở lên. Hết thảy cũng chỉ có 3 nhà. Bài danh thứ 4 truyền thông thế gian Noyau gia tộc, gia tộc tài phú trực tiếp thì trượt xuống đến 8,7 tỷ đô la Mỹ. Phú hào bảng 10 vị trí đầu cánh cửa cũng chỉ có 5,4 tỷ đô la Mỹ. Dù là trừ bỏ tất cả thuế khoản, Simon lúc này cũng đã có thể xâm nhập Forbes phú hào bảng danh sách trước 100 tên trong vòng. Năm 1987, toàn cầu nhân khẩu số lượng chính thức đột phá 5 tỷ. Simon làm cho này 5 tỷ người bên trong giàu có nhất cái kia 100 cái. Có thể suy ra, hắn hiện tại tuyệt đối là kim tự tháp lớn nhất đỉnh cao nhất đám người này. Ngắn ngủi thời gian một năm, 18 tuổi người thiếu niên, theo một nghèo hai trắng trạng thái đột nhiên thì xâm nhập toàn cầu giàu có nhất 100 người bảng. Danh sách, như vậy, chỉ cần loại trạng thái này bị ngoại giới tiếp nhận, Simon tiếp xuống tới làm tiếp bất luận cái gì rời khỏi ngoại giới tưởng tượng sự tình. Đại khái cũng sẽ không chệch hướng mọi người tưởng tượng. Simon tiếp tục tại New York đợi một ngày, thì một lần nữa trở về Los Angeles. Jeanette lại lưu tại New York, tiếp tục làm việc lục cái kia tòa nhà sự tình. Tuần đầu chiếu lên nhanh chóng đi qua. Simon trở lại Los Angeles. Tử thần đến đầu tuần phòng bán vé cũng đã ra lò. Cuối cùng vào sổ 18,16 triệu đô la Mỹ. Vô luận là Fox nội bộ vẫn là ngoại giới truyền thông, đều phổ biến dự đoán bộ phim này cuối cùng Bắc Mỹ phòng bán vé đem đột phá 60 triệu đô la Mỹ. Tuy nhiên xa xa không cách nào cùng Chạy đi Lola cùng Hiệu ứng hồ điệp so sánh. Nhưng thời gian một năm, hai bộ Bắc Mỹ phòng bán vé 10 vị trí đầu điện ảnh, một bộ Bắc Mỹ phòng bán vé trước 15 tên điện ảnh. Simon danh khí lúc này đã là triệt để củng cố xuống tới. Simon tại New York mấy ngày, nhàn rỗi thời gian bên trong cũng bớt thì giờ hoàn thành Basic Instinct kịch bản. Trở lại Los Angeles về sau liền đem kịch bản chuyển giao cho Jonathan Friedman, để hắn cùng Amy cùng một chỗ cùng Fox tiến hành phim mới đàm phán. Liên tục 3 bộ phim đều đạt được thành công lớn. Lần này, Simon tự nhiên sẽ tranh thủ càng nhiều lợi ích. Một bên khác, Noe Scott ngày đó tự mình bái phỏng Simon về sau. Sau đó thời gian bên trong, song phương vẫn như cũ duy trì trò chuyện. Simon cũng thỉnh thoảng nghe đến liên quan tới phố Wall bên kia cùng mình tương quan tin tức. Như thế biết đầu tháng 11, tuy nhiên vẫn như cũ có đoán trước. Nhưng sự tình bạo phát đi ra, vẫn là để Simon có chút trở tay không kịp. Dây dẫn nổ lại là tại Lehman Brothers bên kia. Hơn nữa còn cùng Simon một mực có chút khâm phục Soros có quan hệ. Nguyên lai, lúc trước Lehman Brothers sau cùng cái kia bút bán tháo chỉ số chứng khoán hợp đồng tương lai hợp đồng, bởi vì tin tức sớm tiết lộ, cho Soros cùng quỹ lượng tử tạo thành tổn thất, thường xuyên một đoạn thời gian ấp ủ. Soros đem Lehman Brothers cáo lên tòa án. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.